Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, phần 513, chương 963 Khuynh Quốc Khuynh Thành Ma Tiên Tử Chín Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta quyển sách này tổng. Cộng cũng liền không đến 30 vạn tự, cho nên quay chụp lên, không sai biệt lắm cũng liền không đến 40 tập, bởi vì hình ảnh có chút quá mức cao lớn thượng. Vốn dĩ giống nhau đoàn phim khẳng định là chị không được. Chính là Chu Trạch Giai có tiền a, muốn cái gì chúng ta đều tạp tiền a. Kết quả là dưới tình huống như vậy, 8 tháng đế bắt đầu quay Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta. Tới rồi tháng 11 phân liền hoàn toàn chụp xong rồi. 3 tháng thời gian, đoàn phim chẳng những ở quốc nội quay chụp, lại còn có bay 4 cái quốc gia quay chụp. Ai làm tiểu thuyết tác giả năm đó 1-2 phải trang bức? Việt Nam chủ sẽ lái phi cơ đâu? Nếu đều sẽ lái phi cơ, tùy tiện khai khai tư nhân phi cơ ra ngoại quốc ăn một bữa cơm. Xem cái phong cảnh, luôn là không sai đi. Chu Trạch Giai tỏ vẻ, may mắn trước kia hắn nghiên cứu quá lái phi cơ, cho nên ở đoàn phim làm chuẩn bị thời điểm, không sai biệt lắm tiến tổ 2 tháng. Hắn cũng đã lấy thượng tư nhân phi cơ điều khiển chứng. Trực tiếp đem đạo diễn Nghiêm Vĩ Quang cấp khiếp sợ không biết nên làm cái gì bây giờ. Còn có kia cái gì tám quốc ngữ ngôn, vốn là muốn tìm người cấp Chu Trạch Giai phối âm. Kết quả này tổng tài là thật sự nghiêu, thành công khống chế tám quốc ngữ ngôn, làm Nghiêm Vĩ Quang chuẩn bị phiên dịch cũng chưa dùng tới. Đoàn phim lần này quay chụp thập phần vui vẻ. Có mỹ nhân xem, hơn nữa kim chủ thập phần hào phóng, vô luận là đoàn phim thức ăn, vẫn là quay chụp địa điểm, đều là cái loại này cao lớn thượng địa phương, làm cho bọn họ này đó nhân viên công tác lần đầu tiên đã biết cái gì gọi là bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng. Tiểu thuyết bên trong ra, là ở Chu Trạch Giai biệt thự bên trong quay chụp, cho nên như vậy đại một cái trang phục gian xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm. Nhân viên công tác cái này kêu một cái thật cẩn thận a. Bên trong tùy tùy tiện tiện một cái đồ vật, đều là bọn họ bồi không dậy nổi. Này 3 tháng thời gian, Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta càng là liên tiếp thượng hot search. Bởi vì có võng hữu thế nhưng bái ra Chu Trạch Giai thân phận. Ở biết vị này sắm vai Bá Đạo Tổng Tài người thế nhưng là một cái chân chính Bá Đạo Tổng Tài khi. Các fan đều mong. Cảm thấy này quả nhiên là thiên kim bác mỹ nhân cười a. Liền phim truyền hình đều vỗ lên. Hơn nữa đoàn phim mỗi lần thả ra ảnh sân khấu. Có ở cao cấp khách sạn ăn cơm ảnh sân khấu. Có ở tư nhân trên phi cơ ảnh sân khấu. Còn có huy hoàng làm người không dám nhìn thẳng biệt thự ảnh sân khấu. Thậm chí hết thảy cao lớn thượng. Làm các fan hoàn toàn nhận thức đến kẻ có tiền thế giới. Nguyên lai like chính mình những cái đó năm xem qua Bá Đạo Tổng Tài tiểu thuyết không phải giả a. Nhân gia tổng tài trong nhà trừ bỏ phải dùng Anh Quốc chuyên nghiệp quản gia ở ngoài. Thật sự có 5-60 cái giúp rong a. Hơn nữa mỗi người quản lý địa phương đều bất đồng. Gia đình tư nhân dạp chiếu phim tư nhân bể bơi tính cái gì. Chu Trạch Giai trong nhà hoa viên kia mới gọi là trăm hoa đua nở. Bên trong một chậu hoa lan bị các fan lột ra, kia bồn nở hoa lúc sau là màu xanh lục ngọc hải đường. Không phải trước 2 năm bị người đồn đãi giá cả trăm vạn hoa lan sao? Tóm lại chính là một câu, kẻ có tiền thế giới, thật là tưởng tượng không tới a. Mắt thấy Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta chú ý hơn tới càng cao. Đạo diễn Nghiêm Vĩ Quang đã đem này bộ phim truyền hình đi đưa thẩm. Tuy rằng hắn cảm thấy này bộ phim truyền hình vô cùng có khả năng không thể thượng tinh. Nhưng là hiện tại Internet này một khối phát triển cũng tương đối không tồi. Bán cho trang web cũng là có thể. Qua 2 chu lúc sau, Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta thông qua xét duyệt, Nghiêm Vĩ Quang nhìn đã là thành phẩm 40 tập phim truyền hình. Thông chi hiện giờ trên thị trường mấy đại trang web, bắt đầu thì ánh sẽ. Đến lúc đó ai ra giá cả cao, liền bán cho ai, Chu Trạch Giai cũng nhận được cái này điện thoại. Bất quá hắn nhưng thật ra đối chuyện này không có hứng thú. treo điện thoại lúc sau dò hỏi một bên ăn anh đào ma tiên tử. Tiên tử, ngày mai muốn cử hành thì anh sẽ, liền phải xác định phim truyền hình ở đâu cái trang web bá ra. Ngươi muốn hay không đi xem, cầm một cái anh đào đặt ở trong miệng, ma tiên tử lộ ra thỏa mãn biểu tình, lắc đầu, ta không nghĩ đi, gần nhất mệt mỏi quá a tương đương ta cho rằng đóng phim rất đơn giản đâu. Ai biết như vậy mệt a. Dù sao ta này 2 tháng đều không nghĩ đi ra ngoài tương đương, nàng nói. Lại là hướng trong miệng tắc một cái anh đào, bên phải gương mặt hơi hơi cổ lên, nhìn thập phần đáng yêu, vốn dĩ bởi vì chụp phim truyền hình lưu lại hắc trường thẳng. Lúc này đã bị thiết kế sư thiết kế một cái tương đối đáng yêu kiểu tóc. 2 cái viên nhỏ quả thực là phạm quy, vậy không đi thôi. Ta cũng không nghĩ đi, ngồi ở ma tiên tử bên cạnh. Chu Trạch Dài cũng cầm lấy anh đào ăn lên. Kỳ thật gần nhất ở ma tiên tử không biết dưới tình huống. Không phải không có người đánh qua điện thoại hỏi thăm ma tiên tử sự tình. Thậm chí Chu Trạch Dài bằng hữu cũng gọi điện thoại dò hỏi. Bất quá Chu Trạch Dài giải thích chỉ là bằng hữu. Đến nỗi những cái đó lòng mang ý xấu người. Hắn tự nhiên là một fan cảnh cáo, trên thế giới này, có được mỹ mạo là một loại tốt đẹp, nhưng là quá mỹ nói, liền sẽ trở thành người khác thương tổn ngươi lý do. Chu Trạch Dài biết ma tiên tử rất lợi hại, nhưng là rốt cuộc trên thế giới này người xấu rất nhiều. Chú ý một chút là một chút, hiện tại Chu Trạch Dài cái này biệt thự phụ cận ít nhất có hơn 100 bảo an. Chính là vì bảo hộ ma tiên tử. Không chỉ có như thế, Chu Trạch Dài cùng ma tiên tử 2 người còn cùng nhau tu luyện trường sinh quyết. Ai biết thế giới này sẽ có bao nhiêu trường, vạn nhất gặp được kẻ điên làm sao bây giờ. Ma tiên tử nhìn đến Chu Trạch Dài ăn chính mình anh đào. Cũng không tức giận, trực tiếp chuyển cái thân mình, nửa người trên liền hướng Chu Trạch Dài trên người đổ qua đi. Đầu gối lên Chu Trạch Dài trên đùi. Tiếp theo hướng tới Chu Trạch Dài si ngốc cười, mau mau mau, uy ta, nàng như vậy yêu cầu, làm Chu Trạch Dài giờ khóc giờ cười, chỉ có thể đủ cầm anh đào, đút cho nằm ở chính mình trên đùi ma tiên tử trong miệng. Thật là lấy ma tiên tử không hề biện pháp, vương tẩu nhìn đến 2 người như thế thân mật, trong lòng cũng là cao hứng thực, thiếu gia vẫn luôn có thói ở sạch, cũng không muốn cùng người có thân mật tiếp xúc. Nhưng là từ khi tiên tử tiểu thư tới lúc sau, thiếu gia liền bắt đầu thói quen cùng người tiếp xúc, này thật là một cái chuyện tốt, nếu thiếu gia có thể cùng tiên tử tiểu thư ở bên nhau. Về sau hài tử nhất định sẽ thật xinh đẹp đi, Chu Trạch Dài nhưng không nghĩ tới chỉ là mấy ngày này thân mật hành vi. Đã làm Chu gia mọi người đem ma tiên tử trở thành tương lai phu nhân đối đãi. Lúc này bất đắc dĩ cấp ma tiên tử uy anh đào. Chờ nàng ăn mấy viên lúc sau, có chút không chút để ý. Kết quả dây tiếp theo, đã bị người cắn ngón trỏ. Ma tiên tử ghét nhất có người cùng nàng ở bên nhau thời điểm thất thần. Lúc này trả thù giống nhau cắn Chu Trạch Dài ngón trỏ. Nhẹ nhàng cắn, cũng không đau. Ở Chu Trạch Dài nhìn qua thời điểm, cố ý nhe răng, tưởng cái gì đâu. Có phải hay không suy nghĩ ngươi cái kia vợ trước a? Nhiệm vụ của ngươi đối tượng, Chu Trạch Dài không nghĩ tới ma tiên tử thế nhưng sẽ hỏi ra nói như vậy. Sừng sốt, tức khắc nở nụ cười, ta tưởng nàng làm gì? Nàng không phải ta nhiệm vụ đối tượng, ma tiên tử nghe xong lúc sau bĩu môi. Từ Chu Trạch Dài trên người lên, ngồi ở một bên, bảo trì nam nữ chi gian an toàn khoảng cách, lão quỷ. Ta lớn lên như vậy Mỹ, ngươi có thể hay không bởi vì ta lớn lên Mỹ cho nên yêu ta a? Ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò, phảng phất rất muốn biết cái này đáp án, mà Chu Trạch Dài nghe thế câu nói lúc sau lại là trầm mặc. Trên mặt thu hồi tươi cười, nghiêm túc nhìn về phía ma tiên tử, ngươi biết đến, ta vốn chính là một sợi cô hồn, có cái gì tư cách đi nói cảm tình. Ta trải qua mấy trăm cái thế giới, mỗi lần rời đi khi, cảm tình liền sẽ bị rút ra. Ta nhớ rõ mỗi cái thế giới phát sinh sự tình, chính là duy độc lại là quên mất chính mình đã từng trả giá cảm tình, khi cách mấy ngàn năm. Chu Trạch Giai lần đầu tiên cùng người ta nói hắn cảm tưởng. Nhìn trước mắt cũng không biết sống nhiều ít năm tháng ma tiên tử. Trong ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm mần ni, trước kia thời điểm. Ta gặp được quá rất nhiều nữ hài nhi, các nàng các có các tính cách, các có các diện mạo, mỗi một lần cùng các nàng ở bên nhau, ta đều sẽ yêu các nàng, nhưng là ta biết chính mình sớm hay muộn phải rời khỏi. Chỉ có thể đủ dùng chính mình sở hữu tâm tình tới đối đãi các nàng. Một cái nữ hài nhi mỹ cũng không ở chỗ tướng mạo, càng là phát ra từ tâm linh, ta nhớ rõ các nàng mỗi người gương mặt. Ngẫu nhiên sẽ cảm thấy chính mình ở cảm tình thượng là một cái không dám về phía trước người nhu. Nhược, chính là mỗi một lần, đều là các nàng giáo hội ta ái là bộ dáng gì, đã từng sở trải qua kia hết thảy. Tuy rằng trải qua thời gian rửa sạch lúc sau trở nên hoàn toàn thay đổi. Chính là Chu Trạch Giai vĩnh viễn đều nhớ rõ chính mình đã từng nỗ lực bảo hộ. Cùng những cái đó trái lại muốn bảo hộ chính mình nữ hài nhi. Hắn thích vĩnh viễn không có những cái đó nữ hài nhi càng thêm nóng cháy. Năng hắn chỉ cảm thấy trái tim đều có chút phiếm đau. Ma tiên tử nhìn trước mắt nam nhân, phía trước ở trong đàn nhận thức đến lão quỷ thời điểm. Dần dần cũng đã minh bạch lão quỷ sở trải qua hết thảy. Ai trong lòng không có muốn truy tìm đồ vật. Ai không nghĩ muốn vĩnh viễn có được người khác ái. Lão quỷ như vậy xuyên qua với thời không chi gian. Chẳng lẽ không phải cũng là một loại tra tấn sao? Vậy ngươi cảm thấy ngươi thật sự ái các nàng sao? Vẫn là vì nhiệm vụ. Ở đã biết Chu Trạch Giai nhiệm vụ lúc sau. Ma tiên tử liền có chút tò mò. Nếu là ngay từ đầu liền mang theo mục đích tiếp cận. Thật sự sẽ sinh ra cái gọi là tình yêu sao? Ngay từ đầu có lẽ là nhiệm vụ, nhưng là dần dà, các nàng thật sự thực hảo. Có chút thời điểm ta thậm chí sẽ cảm thấy, chính mình xa xa không có các nàng như vậy làm người yên tâm. Ở cảm tình bên trong, nhất sợ hãi mất đi người, kỳ thật là ta, Chu Trạch Giai trên mặt một lần nữa có tươi cười. Chỉ là nụ cười này lại làm ma tiên tử có chút cảm thấy chua xót. Nàng minh bạch Chu Trạch Giai ý tứ. Bởi vì như là các nàng loại người này, là nhất không dễ dàng trả giá chính mình thiệt tình, chỉ có người khác đưa đến trước mắt ái, mới có thể đủ vươn tay bắt lấy, hư tương đương đều bao lớn tuổi, còn như vậy sợ hãi rụt rè a, ta nếu là ngươi a, thích ai liền đuổi theo, liền tính là mất đi, kia cũng là một loại cảm thụ, đã từng có một người. Ở ta mất đi mỹ mạo thời điểm còn nguyện ý bồi ở ta bên người. Chỉ là ta lúc ấy không hiểu, cho rằng hắn ham ta thân thể, sau lại hắn đã chết. Lão quỷ, ngươi biết ta này nghiêng nước nghiêng thành dung mạo là như thế nào tới sao? Ma tiên tử lúc này ngưỡng ở trên sofa, thanh âm có chút mờ mịt, Chu Trạch Giai xem qua đi, không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy nàng tựa hồ rất khổ sở. Ta gương mặt này a là hắn dùng mệnh đổi lấy, chương 964 khuynh quốc khuynh thành ma tiên tử xong từ khi lần đó cùng. Ma tiên tử nói qua lời nói lúc sau, Chu Trạch Giai cũng càng thêm duy trì ma tiên tử, thậm chí ở phim truyền hình bá đạo tổng tài yêu ta chiếu phim phía trước còn cấp ma tiên tử. Khai Weibo, cái này Weibo một khai, tuyên bố đầu chương hình ảnh chính là ma tiên tử tự chụp ảnh. Chu Trạch Giai tự nhiên là chuyển phát, hơn nữa đoàn phim mọi người điên cuồng khen, thăng thịnh thế mỹ nhan ma tiên tử thăng thăng khuynh quốc khuynh thành ma tiên tử thăng thăng ma tiên tử hảo mỹ a thăng. Này đó đủ loại tin tức tức khắc liền thượng hot search. Tùy theo mà đến, chính là cà chua video võng cùng quả xoài video trang web trước tiên vọng lại báo trước. Chính là bá đạo tổng tài yêu ta báo trước. Các võng hữu vốn dĩ đối với như vậy lôi người phim truyền hình là không có bất luận cái gì ý tưởng. Chính là không chịu nổi ma tiên tử lớn lên Mỹ A. Cuối cùng vẫn là chung với nhan giá trị đi vây xem cái này báo trước. Kết quả không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, ni ma một cái lôi người tiểu thuyết, Thế nhưng đánh ra xa hoa điện ảnh cảm giác, nhìn xem chỉ là tự báo trước bên trong bầy ra ra tới thổ hào thế giới. Cái này phim truyền hình bá đạo tổng tài yêu ta hẳn là cái danh gọi là thổ hào thế giới a. Cùng ngày cái này báo trước điểm đánh lượng đã đột phá 100 triệu. Mà tiên tử càng là bá chiếm các loại đứng đầu đầu đề. Ngay cả Chu Trạch Dài cũng thượng hai cái đầu đề. Dù sao mang theo nhan giá trị nhằm phía giới giải trí ma tiên tử. Thành công điên cuồng hút phấn. Một tuần thời gian, fan đã đột phá 500 vạn. Này vẫn là phim truyền hình không bá ra đâu. Chờ tới rồi 12 tháng phân thời điểm, bá đạo tổng tài yêu ta rốt cuộc toàn võng bá ra. Là cái loại này vừa mới bắt đầu hai tập miễn phí. Mặt sau là VIP kịch bản, mỗi tuần đổi mới 6 tập. Chu Trạch Dài cùng ma tiên tử ở nhà một bên soát hôi bua một bên xem chính mình phim truyền hình. Một bên xem, ma tiên tử còn một bên phun tào. Lão quỷ, người kỹ thuật diễn không tồi a. So với ta hảo, nàng nhìn chính mình ở phim truyền hình bên trong Mỹ Mỹ Mỹ. Còn chuyên môn khai làn đạn, mỗi một lần nàng lên sân khấu thời điểm, các fan chính là điên cuồng liếm liếm liếm. Tóm lại chính là khen nàng xinh đẹp. Làm ma tiên tử vui vẻ thực, người cũng không tồi, Chu Trạch Dài cũng khích lệ ma tiên tử. Lần đầu tiên đóng phim người, như vậy đã phi thường không tồi. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy chính mình diễn loại này lôi kịch thật sự là quá mệt mỏi. Hai người kia ở nhà xem phim truyền hình còn chưa tính. Cơ hồ là Chu Trạch Dài công ty công nhân, đều nhìn nhà mình lão bản diễn phim truyền hình. Trước kia trước nay không phát hiện nhà mình lão bản còn có thể làm cái này đâu. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến, kia cảm giác tự nhiên là thực kỳ diệu. Đặc biệt là nhà mình lão bản kỹ thuật diễn hảo hảo a. Cái này bá đạo tổng tài hảo bá đạo. Mắt thấy bá đạo tổng tài yêu ta loại này lôi kịch tỷ lệ click cọ cọ cọ dâng lên. Không mấy ngày liền hoàn toàn chiếm lĩnh internet cùng sở hữu xã giao truyền thông. Tất cả mọi người đều là cảm thấy hảo chơi a. Lần đầu tiên nhìn thấy thật tổng tài ra tới đóng phim. Hơn nữa kỹ thuật diễn so với kia chút cái gì đương hồng tiểu thịt tươi khá hơn nhiều. Còn có nhân gia lớn lên mỹ mạo ma tiên tử. Kia thật là so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì nữ minh tinh đều xinh đẹp. Huống chi cái này phim truyền hình hoàn toàn cho đại gia thể hiện rồi một chút. Cái gì gọi là thổ hào thế giới? Làm mọi người xem xong cái này phim truyền hình chỉ nghĩ nói một câu. Nima quả nhiên là bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng a. Làm phim thần tượng chi phụ Nghiêm Vĩ Quang cũng là cao hứng thực. Nhìn chính mình tác phẩm bị người khích lệ, lại còn có bị như vậy nhiều người thích, Weibo thượng thậm chí các loại khen. Hắn vui vẻ cực kỳ a. Hơn nữa từ trang web bên kia lấy tới tiền. Chỉ cảm thấy chính mình về sau liền phải cùng này đó thổ hào nhóm nhiều hơn hợp tác. Ngươi nhìn xem các fan nhiều mua chướng. Gần nhất ma tiên tử mê thượng soát Weibo, ngẫu nhiên nhìn đến một cái fan nhắn lại nói muốn biết nàng son môi sắc hào. Vì thế trực tiếp kết cục nói một chút, hơn nữa làm cái kia fan tin nhắn, đưa cái kia fan, cái này làm đại gia tức khắc chỉ cảm thấy mỹ nhân cũng là bình dân a. Fan lượng càng là cọ cọ cọ dâng lên, ma tiên tử phát hiện quy luật lúc sau, liền bắt đầu làm hoạt động, cũng không tiễn khác, liền đưa chính mình thích son môi. Mỗi lần đều là chuẩn bị cho tốt mấy hộp, truyền phát rút thăm trúng thưởng đưa fan, hoàn toàn là ứng câu kia tài đại khí thô. Tốt nhất chơi là, bị ma tiên tử điểm danh những cái đó son môi thế nhưng một đám đều cấp bán đoạn hóa. Có thể nói là quảng cáo hiệu ứng phi thường đại, người ở trong nhà ngồi, tài từ bầu trời tới, ma tiên tử như vậy mang hóa hiệu ứng, thành công nghênh đón rất nhiều muốn làm ma tiên tử đại ngôn thương gia. Đều là ở tranh đoạt ma tiên tử lần đầu tiên đại ngôn. Rốt cuộc, ma tiên tử lớn lên như vậy Mỹ, chỉ cần là xem một cái đều không thể quên, như vậy lần đầu tiên đại ngôn khẳng định là phi thường có hiệu quả. Chu Trạch Dài dò hỏi ma tiên tử hay không muốn quay chụp quảng cáo. Ở biết có rất nhiều tiền lúc sau, ma tiên tử vui vẻ đồng ý. cuối cùng lựa chọn một khoản hàng xa xỉ nước hoa Đại Ngôn. Này khoản nước hoa nàng bản nhân thực thích, nhãn hiệu Phương càng là tỏ vẻ về sau chỉ cần có tân phẩm. Miễn phí đưa tặng cấp ma tiên tử sử dụng, trên mạng bên này bá đạo tổng tài yêu ta càng ngày càng hồng. Làm cho cùng lúc một cái võng kịch hoàn toàn nằm liệt giữa đường. Ôn Thanh Thanh nhìn đã từng rõ ràng nên lửa lớn võng kịch thế nhưng ở gặp bá đạo tổng tài yêu ta. Lúc sau trở thành pháo hôi, chỉ cảm thấy tức khắc tâm như cho tàn. Chính là tiền đã đầu tư, cuối cùng tuy rằng không như thế nào thâm hụt tiền, nhưng là 500 vạn chu toàn lâu như vậy. Thế nhưng là cái gì cũng chưa kiếm được, làm Ôn Thanh Thanh khí thiếu chút nữa nằm viện. Hơn nữa hiện tại mãn thế giới đều là ma tiên tử tin tức. Nàng vừa ra khỏi cửa, gặp được đã từng nhận thức người, những người đó liền sẽ đối nàng tiến hành trào phúng, nói nàng mắt bị mù như thế nào sẽ cùng Chu Trạch Giai ly hôn. Nàng trước kia là Chu phu nhân thời điểm, những người này cũng sẽ không cùng nàng nói như vậy, hiện tại nàng không phải Chu phu nhân, những người này liền dám như vậy đối đãi nàng. Khi Ôn Thanh Thanh cấp Chu Trạch Giai đánh mấy cái điện thoại, nghĩ liền tính là đối phương cũng là cùng chính mình giống nhau làm lại từ đầu. Nhưng là ít nhất đã từng là phu thê, tổng nên là có chút cảm tình. Chỉ là này đó điện thoại cuối cùng vẫn là không đả thông. Ôn Thanh Thanh muốn đi Chu Trạch Giai công ty tìm người, bị ngăn ở bên ngoài. Đến tận đây, nàng mới hiểu được, chính mình đã không phải cái kia có được Chu gia hết thảy quyền lợi Chu phu nhân. Chu Trạch Giai nam nhân kia, bên người đã có một nữ nhân khác, hơn nữa là một cái lớn lên như vậy mỹ nữ nhân. Ngoại giới rất nhiều người đều hiểu lầm Chu Trạch Giai cùng ma tiên tử quan hệ. Thật nhiều người đều nói hai người là tình lữ quan hệ. Nhưng là ma tiên tử chưa bao giờ thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai bên người bằng hữu có người biết. Chu Trạch Giai cùng ma tiên tử tựa hồ cũng không phải tình nhân quan hệ. Chỉ là liền tính là như thế, cũng không có người dám đuổi theo ma tiên tử. Rốt cuộc, như vậy một nữ nhân, liền tính là theo đuổi, cũng muốn suy xét chính mình có thể hay không nắm chắc trụ a. Ma tiên tử càng ngày càng hồng, ở quay chụp phim truyền hình bá đạo tổng tài yêu ta lúc sau. Không sai biệt lắm mau nửa năm thời gian. Nàng lại thích thượng một quyển tiểu thuyết, là ma tiên tử fan lấy nàng vì nguyên hình viết đến một quyển tu tiên tiểu thuyết. Nữ chủ là cái yêu nữ, quyển sách này thích hợp đóng phim điện ảnh, tuy rằng là tiên hiệp hệ liệt thư, đầu tư khá lớn, nhưng là Chu Trạch Giai cũng là cho tiền chụp, đầu tư suốt 1 tỷ ma tiên tử, ở trải qua nửa năm quay chụp nửa năm hậu kỳ lúc sau. Đương chân chính hiện ra ở đại gia trước mặt thời điểm. Đại gia mới hiểu đến, một nữ nhân có thể có bao nhiêu mỹ. Tuy rằng cái này tiểu thuyết cốt truyện tương đối khuôn sáo cũ. Là cái loại này báo thù nghịch tập tu tiên cốt truyện. Chính là có ma tiên tử người này gia nhập, còn có mặt khác giới giải trí cao nhan giá trị minh tinh gia nhập. Có thể nói là chân chính bày ra gia quốc nội Mỹ. Ở cái này điện ảnh cả nước chiếu phim lúc sau. Một tháng thời gian, liền bắt lấy toàn cầu 6 tỷ phòng bán vé, ma tiên tử tên này càng là trực tiếp thượng các quốc gia đầu đề. Bởi vì bọn họ chưa từng có gặp qua, như vậy mỹ mạo nữ nhân, mãi cho đến thật lâu lúc sau, đã từng nào đó minh tinh có thể gia nhập ma tiên tử cái này điện ảnh quay chụp. Chính là chứng minh hắn nhan giá trị tốt nhất pháp bảo. Rốt cuộc, ở cái này điện ảnh bên trong. Bất luận cái gì một người lấy ra tới, đều có thể đủ mỹ làm người vô pháp quên. Đừng nói mỹ người đều nhìn bài một điệu, bởi vì cái loại này nhìn bài một điệu, căn bản là không phải chân chính mỹ nhân nhi, như là bị chọn lựa có thể gia nhập ma tiên tử điện ảnh. Mỗi người lấy ra tới, đều có thể đủ khởi động một cái phim thần tượng, liền ở mọi người vì ma tiên tử thần hồn điên đảo thời điểm. Chờ ma tiên tử tiếp theo cái điện ảnh thời điểm, bọn họ mới phát hiện, ma tiên tử từ xuất đạo tới nay liền tiếp một cái quảng cáo. Mặt khác thế nhưng là cái gì đều không có, đóng phim điện ảnh cũng hảo, chụp phim truyền hình cũng hảo, tựa hồ chỉ là tùy tiện chơi chơi. Đương nhiên, chỉ có cả ngày đối mặt cái này như hoa giống nhau mỹ nhân Chu Trạch Giai biết. Mà tiên tử đã chơi nị, nàng Mỹ đã truyền bá tới rồi thế giới này các địa phương. Tất cả mọi người ở khích lệ nàng Mỹ mạo, cho rằng nàng là thượng đế tốt nhất tác phẩm. Thậm chí có người nói nàng tiên nữ hạ Phàmani này đó đối ma tiên tử đều không tính cái gì. Nàng mê thượng cực hạn vận động, ở học xong lái phi cơ lúc sau, Chu Trạch Giai cái này bạn tốt, tự nhiên là muốn bồi ma tiên tử. Ở thế giới này, hắn không cần lưu lại hậu đại, chỉ cần tận tình ngoạn nhạc, cùng ma tiên tử ở bên nhau mỗi một ngày, đều không cần đi suy xét bất cứ chuyện gì tình. Làm Chu Trạch Giai chưa bao giờ từng có thả lòng, công ty đã giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý. Chu Trạch Giai cơ hồ là mỗi ngày đều bồi ma tiên tử ở toàn thế giới các nơi không ngừng đột phá cực. Hạn, nhảy cực cũng hảo, nhảy dù cũng hảo, thậm chí ngay cả tuyết sơn. Các nàng hai cái đều thử một chút, như vậy khiêu chiến cực hạn nhân sinh, mới làm người cảm thấy có thể ghi khác. Liền ở Chu Trạch Giai dần dần già nua thời điểm, ma tiên tử như cũ là tuổi trẻ nhất tốt đẹp nhất gương mặt. Ngẫu nhiên còn sẽ chê cười Chu Trạch Giai đã như là một cái lão gia gia. Bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh, như vậy già nua hắn đã tập mãi thành thói quen. Đối với cái này sắp rời đi thế giới, hắn nhưng thật ra không có nhiều ít tiếc nuối. Chỉ là liền ở tất cả mọi người cho rằng ma tiên tử sẽ tiễn đi Chu Trạch Giai thời điểm. Ma tiên tử không thấy, để lại một phong thơ, Chu Trạch Giai xem xong tin lúc sau, liền biết ma tiên tử đã đi trở về, lúc này mới yên tâm xuống dưới, xử lý tốt di sản vấn đề, bình tĩnh tiếp nhận rồi đời này tử vong, đến nỗi những người khác, hắn đã sớm đã không nhớ rõ, đời này. Có ma tiên tử bồi ở hắn bên người cả đời, kỳ thật cũng khá tốt. Hết chương.